Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379. Hollywood thực là cái đại nhà xưởng. Simon tại ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 một cái phòng bán vé tuần kết thúc lúc theo đông. Bờ biển trở về Los Angeles, đối với Hollywood mà nói, lại là tương đương, đặc sắc một cái phòng bán vé tuần. Đầu tiên là ba chàng ngự lâm thành công liên tục. Bộ này lấy được cùng Simon trong trí nhớ tương tự tiếng vọng R cấp kịch vui tuần kế giảm mức độ chỉ có 24%, vào sổ 43,02 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất. Phim 2 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đạt tới 99.530.000 đô la Mỹ. Cơ hồ phá 100 triệu. Tên thứ hai là Warner Bros. Lethal Weapon 4. Mel Gibson diễn viên chính bộ này lâu năm phim hành động tuần đầu 7 ngày vào sổ chỉ có 34,69 triệu USD, để Warner phương diện thất vọng. Cân nhắc đến phim bình thường dư luận, dù là tiếp xuống tới không có quá nặng cân phim đánh lén. Bản thổ phòng bán vé tiềm lực đoán chừng cũng chỉ có 70 triệu đến khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Coi là hải ngoại. Đại khái cũng chỉ có thể thu hồi 120 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Cái này đương nhiên không tính phòng bán vé thảm bại. Nhưng cùng Warner Bros. Chờ mong rõ ràng kém quá nhiều. Người thứ ba là giải cứu binh nhì Ryan. Một lần nữa trở lại Daenerys Entertainment trong tay. Mở họa tuần thứ ba giải cứu binh nhì Ryan. Lấy 33% một tuần giảm mức độ vào sổ 22,94 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé thuận lợi phá 100 triệu, đạt tới 100 triệu 10,61 triệu đô la Mỹ. Lấy ngay sau đó xu thế đến xem, bộ phim này xông lên đã từng Bắc Mỹ bản thổ 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích hiển nhiên không có hy vọng. Sau đó hạng tư là ca vũ thanh xuân High School Musical. Christina Aguilera diễn viên chính bộ này trường học phim ca múa chiếu lên tuần thứ tư lấy 39%. Tương đối cao giảm mức độ tiếp tục vào sổ 12,39 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé miễn cưỡng phá 100 triệu. Đạt tới 100 triệu linh 10.000 đô la Mỹ. Hạng 5 là cái này kỳ nghỉ hè nặng cân nhất công viên kỳ Jura 3. Một tuần vào sổ 10,97 triệu đô la Mỹ. Cuối tuần liền muốn trượt xuống đến 10 triệu USD trong vòng. Chiếu lên đã là thứ 7 tuần. Công viên kỳ Jura 3 tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 300 triệu 66,94 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 400 triệu cánh cửa cũng không tính xa. Lấy ngay sau đó xu thế. Công viên kỳ Jura 3 xông vào 400 triệu phòng bán vé câu lạc bộ hy vọng rất lớn. Hạng 5 về sau. Cũng là 10 triệu phòng bán vé khu gian bên trong một hệ liệt kết thúc công việc phim. Không nói đến hạng 6 một tuần vào sổ 8,13 triệu đô la Mỹ nhà xác sự kiện quỷ nhát 3 vẫn như cũ là Daenerys Entertainment xuất phẩm điện ảnh. Chỉ là trước 5 tên. Trừ một bộ Lethal Weapon 4. Hắn 4 bộ toàn bộ đều đến từ Daenerys Entertainment. Dạng này độc bá tình thế. Phát triển đến bây giờ. Đã để Hollywood hắn xưởng sản xuất có chút chết lặng. Chính nên câu kia không tại trầm mặc bên trong bạo phát. Thì tại trầm mặc bên trong diệt vong. Đúng lúc Daenerys Entertainment đã PolyGram thu mua phương án về sau. Lại đem cầm xuống Blockbuster. Rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa. Mọi người là thật không có một chút đường sống. Sau đó, lấy thu mua Blockbuster làm cơ hội. Làm mới nhất cái phòng bán vé tuần ra lò. Simon trở về bờ biển Tây. Dư luận cũng đột nhiên bạo phát đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này là lấy Hollywood ngay sau đó cùng Daenerys Entertainment lớn nhất xa cách Disney làm chủ. Ngày 24 tháng 7 ngày nay. Nước Pháp Vivendi khống chế Disney trực tiếp tại Hollywood báo cáo giả phía trên gửi công văn đi. Mãnh liệt phản đối Daenerys Entertainment đối Blockbuster toàn bộ thu mua. Cho rằng cái này hội tiến một bước tăng cường Daenerys Entertainment đối Hollywood lũng đoạn địa vị. Tuy nói hắn xưởng sản xuất không cùng tiến. Nhưng có thể suy ra. Nếu như Simon ở vào tương ứng vị trí bên trên, dù cho không tiện công khai phát ra tiếng, đối với sự kiện này cũng tuyệt đối chống đỡ. Bởi vậy, nương theo lấy Disney phát ra tiếng. Sau đó cuối tuần, lại có hắn một số thảo luận Daenerys Entertainment lũng đoạn thị trường đưa tin xuất hiện tại hắn. Các bình đài truyền thông phía trên, những báo cáo này trên mặt nổi đầu mâu đều là chỉ hướng lần này Daenerys Entertainment đối Blockbuster thu mua, nhưng người sáng suốt xem xét liền biết rõ. Hạch tâm vẫn là đối Daenerys Entertainment càng ngày càng cao thị trường số lượng bất mãn. Daenerys Entertainment đương nhiên cũng sẽ không tùy ý dư luận lên men. Rất nhanh làm ra phản kích. So sánh khác ngành nghề, Hollywood thực là một cái tương đối công bằng tự do cạnh tranh thị trường. Vấn đề chỉ ở tại mọi người có thể hay không lấy ra để người xem hiểu ý tốt điện ảnh. Vấn đề bây giờ là Daenerys Entertainment có thể đẩy ra liên tiếp để người xem gọi tốt lại đắt khách điện ảnh. Hắn xưởng sản xuất làm không được. Cái này có thể trách ai? Tóm lại, Daenerys Entertainment ngay sau đó cao thị trường số lượng, cũng không phải là thông qua không đứng đắn thủ đoạn cướp tới, mà chính là còn như thực thể trên thị trường tốt sản phẩm đánh bại kém sản phẩm như thế. Thuộc về tự nhiên thị trường cạnh tranh kết quả. Thực đạo lý tất cả mọi người minh bạch, bởi vậy lần này đầu mâu mới có thể chỉ hướng Blockbuster. Thậm chí có truyền thông lần nữa dẫn ra sớm đã không hợp thời Paramount dự luật, cho rằng liên bang chính phủ cần phải ức chế Daenerys Entertainment thẳng đứng hóa mở rộng. Huống chi, Blockbuster là Bắc Mỹ thậm chí toàn cầu đệ nhất đại video thuê mắt xích bá chủ. Một khi bị Daenerys Entertainment toàn bộ khống chế, rất có thể ảnh hưởng hắn xưởng sản xuất xuất phẩm phim xung quanh con đường phát hành. Đối với cái này, Daenerys Entertainment lý do càng thêm đầy đủ. Thoát khỏi trao quyền gia nhập liên minh nghiệp vụ về sau, Blockbuster ngay sau đó dù là vẫn như cũ là đệ nhất. Thị trường số lượng thực mới 34%, còn có 66% thị trường thuộc về hắn to to nhỏ nhỏ thuê phục vụ xí nghiệp. Loại tình huống này, dù là Daenerys Entertainment hoàn toàn cầm xuống Blockbuster, vì bảo đảm sung túc phim gốc, bảo trì tự thân sức cạnh tranh, sẽ chỉ càng thêm giao hảo hắn xưởng sản xuất, mà sẽ không cự tuyệt đối phương phim. Ngược lại, đạo lý theo phương diện nào nói đều không sai. Không chỉ có như thế, rất nhanh hắn to to nhỏ nhỏ video thuê mắt xích cũng nhảy ra, đồng dạng phản đối lần này thu mua. Lý do càng thêm đang lúc, những thứ này thuê mắt xích lo lắng Daenerys Entertainment cầm xuống Blockbuster về sau hội cự tuyệt hoặc là chỉ ít trì hoãn giảm thiểu đối bọn nó nội dung tư nguyên cung ứng. Lấy ngay sau đó Hollywood đại bộ phận lôi cuốn phim đều xuất từ Daenerys Entertainment trạng thái. Nếu như Simon Westerus làm như thế, Blockbuster cơ hồ rất nhanh liền có thể đem hắn thuê mắt xích phá tan. Đây cũng là cái vấn đề. Sự tình ảnh hưởng rất nhanh hiển hiện. Các nhà đương nhiên sẽ không chỉ ở truyền thông phía trên đánh nước bọt chiến. Washington bên kia vận hành một chút sẽ không thiếu. Bởi vậy, Daenerys Entertainment đối Blockbuster thu mua xin không có chút nào ngoài ý muốn địa bị tạm thời đè xuống, tư pháp bộ cũng không có phủ quyết, mà là yêu cầu Daenerys Entertainment cùng đưa ra dị nghị các nhà công ty tiến hành hiệp thương, cho ra một cái xử lý thích đáng kết quả về sau, bên kia mới có thể cho đi lần này thu mua. Loại sự tình này Simon cũng trải qua, trước đây mấu chốt nhất mấy lần thu mua, đều nương theo lấy đủ loại hiệp thương, thực cũng là trao đổi ích lợi, bất quá lần này hiển nhiên không giống nhau. Daenerys Entertainment có thể phát triển đến bây giờ quy mô, quan trọng ngay tại ở một cái chữ nhanh. Ngắn ngủi 10 năm ra mặt thời gian, cơ hồ là bắt đầu từ số 0. Một lần một cái đại cất bước cấp tốc bành trướng đến ngay sau đó quy mô. Đến mức, làm Hollywood đám thổ dân muốn chèn ép một chút cái này chậm tiến người. Phát hiện mình đã chỉ có thể nhìn lên. Hiện tại, đây là triệt để kịp phản ứng. Thực sự không thể lại bởi vì một số cực nhỏ lợi nhỏ thì bỏ mặc Daenerys Entertainment tiếp tục mở rộng. Tại là có thể suy ra, tiến vào cuối tháng 7 một tuần này. Denery Entertainment cùng các nhà xưởng sản xuất đại biểu cùng video thuê công ty đại biểu tiến hành hai lần dày đặc gặp mặt, đều tan rã trong không vui. Xem như làm việc tốt thường gian nan, Simon nóng lòng hoàn thành Denery Entertainment sản nghiệp bố cục một bước cuối cùng. Hết lần này tới lần khác thì kẹt ở chỗ này. May ra sự tình đồng thời không phải không cách nào cứu vãn. Nếu không, tiếp xuống tới bị thẩm vấn công đường chính là khởi xướng tố tụng để quan phương tham gia điều dài, đạt thành một số cưỡng chế tính ước thúc điều khoản. Cái này cũng khẳng định so các nhà các loại công phu sư tử ngoạm đơn thuần muốn đảo loạn sự tình. Muốn mạnh, dù là các phương nội tâm đại khái cũng minh bạch, làm như vậy thực nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn. Thậm chí khả năng bởi vậy cùng Denery Entertainment trở mặt, sau lưng bị làm khó dễ. Nhưng, thực sự không có cách nào a, không có đường sống. Thời gian ngay tại phần này náo nhiệt bên trong bất chi bất giác tiến vào tháng 8. Đầu tiên là ngày 24 tháng 7 mở ra một cái phòng bán vé tuần. Denery Entertainment xuất phẩm Robert Redford tự biên tự diễn Horse Whisperer chiếu lên. Trở thành Denery Entertainment tính đến trước mắt kỳ nghỉ hè phòng bán vé biểu hiện lớn nhất bình. Thường một bộ phim, ngày 24 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 tuần đầu 7 ngày. Vào sổ chỉ có 21,43 triệu đô la Mỹ. Càng quan trọng một chút, Denery Entertainment cũng rốt cục nhường ra một lần tuần phòng bán vé vô địch. Fox xuất phẩm X hồ sơ điện ảnh bản cùng Horse Whisperer cùng một ngày mở họa. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 41,6 triệu đô la Mỹ. Trở thành cuối tháng 7 một tuần này phòng bán vé chạy đầu. Sau đó, ngày 31 tháng 7, Trương Quốc Sư Anh Hùng tại Bắc Mỹ chiếu lên. Bộ này đối đánh dấu năm ngoái ngọa hổ tàng long phim gần đây một mực tại tiến hành tương đương. Dày đặc tuyên truyền, trừ đại lượng gương mặt quen hoa kiều ảnh người lẫn nhau cổ động bên ngoài. Phim tại Trung Quốc phòng bán vé thành tích cũng trở thành mặt khác một cái tuyên truyền trọng điểm. Trung Quốc bên kia, ngọa hổ tàng long ngày mùng 9 tháng 7 chiếu lên. Tuần đầu 139 triệu về sau. Tuần kế lấy 37% giảm mức độ vào sổ 87 triệu. Sau đó tuần thứ 3, lại thu 56 triệu. Trước mắt Trung Quốc nội địa tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 282 triệu NDT. Đây đã là năm ngoái ngọa hổ tàng long Trung Quốc phòng bán vé gấp 2 nhiều. Đồng dạng Denery Entertainment đầu tư xuất phẩm. Đồng dạng võ hiệp loại hình. Ngoài ra còn có Jet Li các loại một nhóm lớn phía Tây người xem tương đối quen mặt Đông Phương. Điện ảnh người gia nhập liên minh. Có thể nói, bộ phim này chiếu lên trước đó người xem chờ mong muốn vượt xa năm ngoái ngọa hổ tàng long. Sớm ngày 29 tháng 7 tổ chức buổi ra mắt về sau. Phim dư luận giải cấm. Cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người. Cơ hồ tất cả truyền thông đều cho ra chính diện đánh giá tình huống dưới. Anh hùng tổng hợp truyền thông cho điểm nhẹ nhõm đạt tới 9. 4 phân kinh điển cấp bậc cao vị. Bất quá, Simon cũng không có bị dạng này siêu cao truyền thông đánh giá choáng váng đầu óc. So sánh năm ngoái cố sự đầu mối chính tương đương đơn giản ngọa hổ tàng long. Đối với phía Tây người xem mà nói, áp dụng một thanh là sinh môn thói quen anh hùng. Thẳng thắn nói, đối với phía Tây người xem mà nói, nội dung cốt truyện ít nhiều có chút phức tạp. Đại bộ phận người xem thực đều ưa thích không mang theo não tử địa đi quan sát một bộ điện ảnh. Đương nhiên, một phương diện khác, anh hùng thị giác kỳ quan cùng võ hiệp nguyên tố lại đều đủ để ở mức độ rất lớn đền bù nội dung cốt truyện lên qua nhiều cong cong lượn lượn. Để người xem dù là không có hoàn toàn lý giải nội dung cốt truyện, cũng có thể mở rộng tầm mắt. Nói tóm lại, dù cho không đạt được năm ngoái ngọa hổ tàng long Bắc Mỹ phá trăm triệu thành tích tốt, Simon đối anh hùng chờ mong, cũng so đã từng 50 triệu hai bên Bắc Mỹ phòng bán vé cao hơn. Los Angeles, Palisades sườn núi trong khu nhà cao cấp. Đây là ngày mùng 1 tháng 8, thứ 7. Xem như một lần kỳ nghỉ hè chúc mừng party. Không nói ngày mùng 7 tháng 8 Steven Soderbergh cái kia bộ chế tác thành bản chỉ có 7 triệu. USD phim nhỏ ma lực microphone. Hết hạn anh hùng. Tại rất nhiều người nhìn đến. Denery Entertainment kỳ nghỉ hè mảnh đơn đã coi xong Mỹ thu quan. Bao quát anh hùng. Hôm qua lấy 2.563 khối màn ảnh mở họa. Anh hùng ngày đầu phòng bán vé đạt tới 7,18 triệu đô la Mỹ. Cái này mang ý nghĩa tuần đầu 7 ngày có hy vọng vào sổ khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 30 triệu. Dù là đến tiếp sau xu thế không có đi năm ngoạ hổ tàng long vững như vậy kiện. 60 triệu đến 80 triệu tổng phòng bán vé vẫn là không có vấn đề. Cái này đã tương đương với 30 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản toàn bộ thu hồi đồng thời có chỗ lợi nhuận. Bởi vậy, tối nay party phía trên, Simon có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Quốc Sư loại kia như chút được gánh nặng. Thực có thể suy ra, 30 triệu đô la Mỹ đầu tư, Hollywood bên này không tính là gì. Thả tại Trung Quốc, 250 triệu NDT, quả thực cũng là một ngọn núi. Một khi thất bại, đủ để đè sập bất kỳ một cái nào điện ảnh người. Bởi vậy, dù là anh hùng trước đây ở trong nước bán chạy, Trương Quốc Sư cũng không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại. Rốt cuộc trong nước hiển nhiên là thu không trở về thành bản. Không có anh hùng áp lực, Trương Quốc Sư cùng Simon bắt chuyện bên trong. Không khỏi còn nói lên sở hán tam bộ khúc. Trung ảnh cùng cầm thư hai phương diện ý tứ đều đã quyết định. Để cho ta toàn bộ phụ trách. Cái này khiến ta áp lực rất lớn. Simon, ngươi có thể cho ta một số kiến nghị sao? Trương, vậy ngươi nói trước đi nói anh hùng lần này yếu kém nhất địa phương ở đâu? Nội dung cốt truyện, điểm này ta rất sớm đã phát hiện. Thẳng thắn nói, ta xác thực không quá am hiểu. Bất quá, sở hán kịch bản rất xuất sắc. Cái này với ta mà nói là một cái đền bù. Simon gật đầu, minh bạch chính mình yếu hạng. Mấu chốt là phải vượt qua. Trương, ta đề nghị là, từ giờ trở đi, triệt để quên mất anh hùng mang cho ngươi đến hết thảy. Tiền tài A, vinh dự A, những thứ này thực đều không có tác dụng gì. Tại Hollywood, không có mấy cái đạo diễn là có thể bằng vào một bộ điện ảnh thì ăn cả một đời. Muốn duy trì địa vị mình, bất luận một vị nào đạo diễn đều phải không ngừng lấy ra tác phẩm mới đi ra. Hoặc là gọi tốt. Hoặc là gọi ngồi, đối ngươi mà nói, nếu như chỉ dừng lại ở anh hùng giai đoạn, đem nó làm một cái đỉnh phong, vậy liền quá đáng tiếc. Ngươi cần phải kiên định một cái ý nghĩ, phía dưới một bộ điện ảnh mới là ngươi đỉnh phong. À, điều này tự hồ có chút lời nói khách sáo, nhưng cũng là lại rõ ràng bất quá đạo lý. Hai người trò chuyện một trận. Simon vừa mới mang một mực an tĩnh kéo lấy cánh tay Hàn Lý Hữu Hồ quay người. Liền bị một cái chạm mặt tới Tư Gia Lệ ngăn lại đường đi. Tuy nói Horse Whisperer không nóng không lạnh. Tiểu nha đầu tại trong phim biểu hiện lại là thu hoạch được người bình luận điện ảnh nhất trí tán. Thường, duy nhất khuyết điểm cũng là tuổi tác quá nhỏ. Không phải vậy hiện tại nhất định có thể thu đến đại lượng hẹn làm phim. Gặp con tiểu yêu này tinh bưng lấy một ly nước trái cây mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía mình. Simon thân thủ xoa xoa nha đầu đầu. Tỷ tỷ ngươi đâu? Scarlett Johansson nhất thời đổ phía dưới khuôn mặt nhỏ. Simon, trong mắt ngươi cũng chỉ có ta tỷ tỷ sao? Simon còn không có gì. Bên cạnh Lý Hữu Hồ nghe đến cô gái nhỏ cái này đố kỵ 10 phần lời nói. Nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Phát giác được tiểu yêu tinh đối với mình trợn mắt nhìn. Lý Hữu Hồ không chỉ có không có thu liệm ý cười. Ngược lại càng thấy thú vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.